Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: Đánh Giang Hạo đây không phải là bao thắng. Chương 77: Đánh Giang Hạo đây không phải là bao thắng. Bởi vì đoạn tình nhai có hai cái tiến lần này công tích 10 vị trí đầu. Cho nên có hai cái danh ngạch, mỗi cái cảnh giới đều có hai cái. Như thế thu hoạch được chiến thắng xác suất liền cao. Dù là không có chiến thắng, cũng sẽ có một chút chỗ tốt. 13 tiến 7, lại 7 vào 4. Chỉ cần vận khí tốt liền có thể luân không hai lần. Sau đó 4 nhà 2 tuyển ra thứ 3. Theo lý thuyết hạt giống vô dụng nhất, nhưng có tu luyện hiệu quả khó tránh khỏi những người khác cũng sẽ coi trọng. Dù sao bọn hắn cũng không biết hạt giống sắp khô héo. Dù là khô héo cũng có thể có linh khí tràn ra. Cùng để cho người ta ngưng thần tĩnh khí. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo khiêm tốn cầu vấn. Sư phụ cảm thấy năm dạng đồ vật ấn xếp hạng hẳn là như thế nào? Cửu Dương Đao thứ nhất, Pháp Y thứ hai, Cửu Dương Ly Hỏa Quyết thứ ba, Thiên Thần Tinh Thần Pháp thứ tư, Hạt Giống thứ năm. Khổ Ngọ Thường Mì không biểu tình trả lời. Thiên Thần Tinh Thần Pháp mới thứ tư. Giang Hạo cảm giác nghi hoặc. Lúc này Khổ Ngọ Thường tiếp tục mở miệng. Cửu Dương Đao không đề cập tới. Nó đủ bá đạo. Pháp y cũng không chỉ trúc cơ kỳ có thể dùng. Kim đan y nguyên có thể. Nguyên thần cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Vừa vặn gặp chân quý. Thiên Thần Tinh Thần Pháp mặc dù cao minh, nhưng là tu luyện rất khó. Kém xa Cửu Dương Ly Hỏa Quyết tới mạnh cùng nhanh. Đến mức hạt giống, nó quý ở có một tia thần bí thuộc tính. Không người biết được là cái gì hạt giống. Bất quá ta tường tận xem xét qua một lát. Hạt giống này sinh cơ sắp hao hết. Linh khí cũng duy trì không có bao nhiêu năm. Đối luyện khí người tác dụng không nhỏ. Trúc cơ liền phổ thông một chút. Kim đan là không hề có tác dụng. Thì ra là thế. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ sư phụ giải hoặc. Cuối cùng lại mở miệng cầu được một môn thân pháp. Dùng để ứng đối đến tiếp sau tranh đoạt thi đấu. Bình thường đệ tử muốn tham gia cần đồng môn cạnh tranh. Sau đó tuyển ra mạnh nhất. Giang Hạo khác biệt, hắn công tích mang theo, trực tiếp tiến vào tranh đoạt thi đấu. Ma âm thiên lý, cùng ma âm trảm là một cái hệ liệt, xem ra hiếu học rất nhiều. Mang theo thư tịch Giang Hạo liền rời đi sư phụ chỗ ở. Cùng lần trước, truyền công một lần sau đó tự mình học tập, cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Hắn cũng có thể lý giải, ma âm thiên lý nhất định phải học, dạng này đại bỉ sẽ thong dong một chút. Không cần bị ép nhanh chóng thắng được. Có thể kéo riêng đối phương lạc bại thời gian. Ngày kế tiếp, đoạn tình nhai bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì muốn mở lôi đài tuyển ra đệ tử dự thi. Trừ trúc cơ trung kỳ bên ngoài. Cái khác đều là hai người. Đối với cái này, Giang Hạo cũng có một chút hào hứng. Hắn muốn nhìn một chút những người này thực lực như thế nào. Về sau gặp được cùng loại tu vi cũng có thể có cái khái niệm. 7 ngày sau, Giang Hạo theo kim đan hậu kỳ bên lôi đài rời đi. Cảm giác những sư huynh này sư tỷ không có đem hết toàn lực. Nhưng là thiên đao 7 thức tăng thêm thái sơ thiên đao. Giống như có thể thắng được bọn hắn. Nhưng là 10 cái hậu kỳ có 10 cái khác biệt thực lực. Có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt. Hít sâu một hơi, Giang Hạo áp chế trong lòng khinh thị. Này lại để cho người ta trở nên mù quáng. Thực lực sẽ cho người mê thất. Trong đêm, Giang Hạo tại trong rừng cây chỉ hành. Tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang lên. Nhưng mà một đạo bóng trắng theo bên cạnh hắn vượt qua. Nhanh chóng đi xa, đột phá trúc cơ trung kỳ về sau. Tốc độ nó nhanh hơn rất nhiều. Nhìn xem bóng trắng biến mất, Giang Hạo cảm khái nói. Bóng trắng tự nhiên là ngoa thú con thỏ. Hai ngày này nó đột phá trung kỳ. Thì thầm lấy muốn đổi vòng cổ. Giang Hạo không để ý nó. Trung kỳ vòng cổ quá đắt. Hắn hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch. Chờ sau này đi. Theo lý thuyết tự mình nhận mục khởi sư huynh một số lớn linh thạch về sau. Hẳn là tính giàu có. Nhưng vẫn là dị thường nghèo. Bất quá hắn linh dược không ít. Không thể xuất thủ. Cơ hồ đều cho con thỏ. Ma âm thiên lý toán học sẽ. đến tiếp sau muốn bắt đầu chế phù. Đến lúc đó đối thủ quá mạnh, có thể dùng thập vạn kiếm phù đáp ứng đối phương. Bất quá những ngày qua cũng muốn tiếp tục tham ngộ thiên đao thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Cộng thêm tốn thời gian khống chế thần thông tiêu hao. 3 vòng sau, tranh tài đêm trước, Hàn Minh tìm tới. Giang sư huynh chúng ta khả năng lại sẽ đối với bên trên. Vừa vặn cùng sư huynh luận bàn 1-2. Hắn tràn đầy tự tin lưu hạ câu nói này liền quay đầu rời đi. Là cảm thấy mình rất được rồi. Lần này đoạn tình nhai trúc cơ trung kỳ. Hắn lực áp tất cả mọi người. Tiến vào 12 chủ mạch đại bỉ. Cũng thế, có Sơn Hà chiếu cố. Còn có đại năng truyền thừa. Vẫn là chân truyền đệ tử. Trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên một mảng lớn cũng không phải là không có khả năng. Giang Hạo im ắng tự nói. Ngồi tại viện tử, hắn xuất ra bán nguyệt số 2. Bắt đầu dưỡng đao. Đao này hắc thân giao sắc. Đao dài cùng thái sơ thiên đao không kém bao nhiêu. Nặng nhẹ vừa vặn, công nghệ càng là cao minh. Tuyệt đối là xuất từ danh gia chi thủ. Có bán nguyệt số 2. Tăng thêm ma âm thiên lý. Cùng 50 tấm thập vạn kiếm phù. Cầm chiến thắng không khó lắm. Chỉ là đối phương cũng chưa chắc nghèo. Ngày kế tiếp, Giang Hạo theo điều tức bên trong tỉnh lại. Cho thiên hương đạo hoa rót một bát nước. Liền cất bước đi ra phía ngoài. Con thỏ đi theo bên cạnh hắn. Chủ nhân, nếu không ngươi dẫn ta đi đi. Dẫn ngươi đi làm cái gì? Giang Hạo cúi đầu hỏi. Thỏ ra ta tốc độ kinh người. Trên đường người đều biết ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đến lúc đó chủ nhân đối thủ xuất hiện. Ta động thủ trước trọng thương. Chủ nhân lại sau đó thắng được. Có thỏ ra tại. Chủ nhân nhất định được chiến thắng. Con thỏ vỗ ngực bảo đảm nói. Giang Hạo an tĩnh nghe xong. Sau đó phân phó nói. Linh dược viên liền giao cho ngươi. Được rồi. Con thỏ vô ý thức đáp ứng. Đại bỉ tại Thiên Âm Tông trung tâm quảng trường. Nơi này có thật nhiều lôi đài. Phân biệt có trúc cơ, kim đan, nguyên thần, 3 cái khu vực. Giang Hạo đi vào trúc cơ kỳ khu vực. Nhìn xuống đại bỉ danh sách. Mỗi cái cảnh giới giai đoạn hết thảy 13 người. Trúc cơ trung kỳ luân không chính là đoạn tình nhai Hàn Minh. Thật không hổ là bị Sơn Hà Chi Linh chiếu cố người. Vận khí coi như không tệ. Giang Hạo lắc đầu cũng không thèm để ý. Sau đó hắn nhìn thấy tự mình giao đấu lôi hỏa phong tân Ngọc Nguyệt. Danh tự này có chút quen thuộc. Suy tư hạ hắn mới hồi tưởng lại. Đây là cùng một chỗ tiến ma quật vị sư tỷ kia. Không nghĩ tới cũng trúc cơ trung kỳ. Xác định là số 3 phía sau lôi đài. Hắn trực tiếp đi tới. Một bên khác, lôi hỏa phong tân Ngọc Nguyệt một mặt tự tin đến xem đại bỉ danh sách. Nàng mặc dù vừa mới tấn thăng trung kỳ không bao lâu. Nhưng là cùng Thiên Thanh Sơn chiến đấu. Nàng thu hoạch rất nhiều. Càng thu được không ít bảo vật. Pháp bảo nàng có trong tay xích lân kiếm. Pháp y có chữa bên trên nguyệt xương bảo y. Cộng thêm rất nhiều phù lục mang theo. Thuật pháp, thân pháp nàng đầy đủ mọi thứ. Cứng rắn đống cũng có thể để cho mình thu hoạch được chiến thắng. Nàng cũng không quá phận. Liền muốn thiên thần tinh thần pháp, lấy sư muội gần nhất kỳ ngộ, muốn đạt được thắng lợi cũng không khó khăn. Nàng bên cạnh một vị sư huynh vừa cười vừa nói, chỉ là vận khí tốt. Tân Ngọc Nguyệt khiêm tốn nói, rất nhanh bọn hắn thấy được đại bỉ danh sách. Tân Ngọc Nguyệt lần đầu tiên nhìn cũng là luân không, đáng tiếc không phải nàng. Sau đó tại thứ 3 lôi đài thấy được tên của mình. Đối chiến chính là đoạn tình nhai Giang Hạo. Danh tự này đập vào mi mắt trong nháy mắt. Tân Ngọc Nguyệt ngây ngẩn cả người. Có chút khó có thể tin. Hắn không phải trúc cơ sơ kỳ sao? Chạy thế nào trúc cơ trung kỳ tới? Trong lúc nhất thời nàng toàn bộ lòng dạ không có. Đừng nói chiến thắng. Tự mình trận đầu liền muốn lạc bại. Mặc dù không có chứng cứ. Nhưng là nàng cùng băng nguyệt cốc Trịnh Thập Cửu ngầm thừa nhận người này dị thường cao minh. Giang Hạo. Sư muội vận khí thật tốt, gặp cái này sẽ chỉ nhặt cơ duyên người. Nghe nói hắn đã không cách nào củng cố tu vi, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Chúc mừng sư muội, bên trên tiếng khen ngợi tiếng chúc mừng để Tân Ngọc Nguyệt cảm giác chói tai. Nhưng là khẽ cắn môi, nàng vẫn là nghĩ toàn lực ứng phó. Thiên thần tinh thần pháp đối nàng quá trọng yếu. Có lẽ, có thể thắng đâu. Hết chương.